Chiếc nhẫn bạc ở sông Lạc Dương, giấc mộng của Bạo Vương. Chương 6, 2, vợ, 2, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lương Tĩnh Mặc quan sát những vật dụng trong cửa tiệm âm thầm tán thưởng sự tiến bộ ở thế giới này. Khi nhìn qua tủ bánh hắn nhướng mày thích thú, đây đều là nàng làm. Đắc Kỳ gật đầu, ngoại trừ một số bánh mì Lạc dùng cho bữa ăn nhẹ là tôi lấy sĩ từ cửa hàng lớn, còn lại đều tự làm. Lương Tĩnh Mặc tiện tay lấy một chiếc bánh gần nhất hỏi. Đây là bánh gì, mùi vị rất thơm. Đó là bánh brownie sô-cô-la hạnh nhân, sinh viên gần đây rất thích loại. Bánh này, trước đó làm hơi nhiều nên vẫn còn dư lại một vài cái. Đắc Kỳ nhìn anh có vẻ như chưa muốn đi, cô tùy tiện hỏi. Anh đói sao, tôi nấu hoành thánh cho anh ăn nhé. Tối rồi ăn ngọt không tốt đâu. Lương Tĩnh Mặc xoa bụng cười nói. Được, đã có sẵn hoành thánh đông lạnh, Đắc Kỳ đem giã đông rồi quay sang bếp nấu nước dùng. Vị hoàng đế nào đó tò mò nhìn tủ lạnh, khi mở cửa tủ, hơi lạnh bên trong. Tràn ra tàn mát xung quanh khiến Lương Tĩnh Mặc có chút kinh ngạc. Không ngờ băng ở đây lại dễ kiếm như vậy, thứ này ở thế giới kia vào mùa hạ. Rất quý giá, chỉ có vương tôn quý tộc mới có khả năng mua được để giải. Nhiệt, Lương Tĩnh Mặc chờ khoảng 3 phút, mặt trên của đá có dấu hiệu tan ra, hắn đưa lên miệng muốn uống một ít. Không ngờ lưỡi vừa chạm vào ly, inox liền dính lại, khiến hắn đau muốn nhe răng. Đắc Kỳ khiêu mi, nhìn hành động ngốc nghếch của Bạo Vương, lại bị hắn dùng ánh mắt tội. Nghiệp đánh ngược vào tim, cô bất đắc dĩ kéo hắn ngồi xuống, lấy khăn, tay nhỏ nhúng một ít nước chạm nhẹ vào nơi lưỡi hắn tiếp xúc với ly. Inox, vì quá chăm chú nên cô bỏ qua ánh mắt gian tà của Hoàng đế, hắn. Đợi ngón tay cô rơi vào tầm ngắm rồi vờ như vô tình ngậm môi lại. Ngón tay nhỏ nhắn của Đắc Kỳ bị mút nhẹ, sự mềm mại ươn ướt kia khiến da đầu cô tê dại. Khi ngẩng đầu chuẩn bị làm cho ra lẽ lại thấy vẻ mặt vô tội thuần phát của hắn. Nộ khí vừa đạt đến mắc liền nuốt ngược vào trong, màu đèn vàng nhạt bên trong tủ lạnh hắt lên sườn mặt tuấn tú của Lương Tĩnh Mặc càng hỗ trợ cho sóng mắt chứa đựng nhu tình luân chuyển, viền môi. Bạc mím lại ngậm lấy ngón tay của cô chốc chốc lại dùng lưỡi mút mát. Đây tuyệt đối chính là vũ khí sát thương đối với trái tim thuần khiết của thiếu nữ. A Bân bên ngoài cửa thủy tinh nhìn thấy cậu chủ nhà. Mình ngồi khoanh chân dưới sàn gỗ, hai tay chống ngực về phía sau. Chiếc áo sơ mi trắng không được đóng thùng lại tăng thêm vẻ nho nhã sen. Lẫn chút phóng túng vô lại, cậu chủ dùng vẻ mặt thơ ngây đánh lừa, thị giác của Trương tiểu thư, khiến cô ấy cứ quỳ nghiêng người giúp cậu. Ấy thoát khỏi ly inox, tất nhiên cảnh tượng tuấn nam mỹ nữ như trong những thước phim lãng mạn này nhanh chóng thu gọn vào chiếc điện thoại của A Bân. Ánh đèn flash suốt cuộc cũng dẫn đến sự chú ý của hai kẻ bên trong, Đắc Kỳ. Tự mắng bản thân không có tiết khí, nội tâm mãnh liệt muốn bẻ gãy răng. Nhỏ của Hoàng đế, cô nhặt chiếc khăn không biết từ khi nào đã rơi xuống, vẻ mặt như không thèm để ý, đứng lên tiếp tục nấu hoành thánh. Vị Hoàng đế kia cũng biết điều im lặng, cười tùm tìm đi đến một cái bàn ăn lẳng lặng ngắm nhìn Hoàng hậu của hắn bận rộn. Đắc Kỳ đặt tô hoành thánh xuống, gườm gườm nhìn hắn. Ăn xong, anh có thể đi. Lương Tĩnh Mặc không vội, thổi thổi một miếng hoành thánh chậm rãi nhai nuốt, động tác tao nhã đến đẹp mắt, ăn được vài ba miếng lại nói. Nhà nàng còn dư chăn đệm chứ, ta muốn ngủ lại đây. Rõ ràng là không phải trưng cầu, hắn nói. Hắn muốn, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh có thể bỏ đi cái suy nghĩ, thiên hạ này là của trẫm, đi không, dựa vào đâu anh muốn ở lại tôi liền cho anh ở lại, hừ. Lương Hòa Đế ôn nhuận như ngọc thiếu niên 11 tuổi năm đó mỉm cười một. Lần là 10 dặm gió xuân, anh đào nở rộ, thoát một cái lại trở mặt biến, thành kẻ tàn độc hung ác tâm tư khó dò, Bạo Vương giết người như ngoé, chú ngụ linh hồn bên trong một người có bề ngoài non nớt như vậy hắn lại càng phát huy được sở trường của bản thân. Lương Tĩnh Mặc giỏi nhất chính là đóng kịch, vị hoàng đế gian xảo lợi dụng hơi nước bốc lên từ tô hoành thánh làm. Background, với gương mặt như ngọc của mình bày ra vẻ tử tế đầy thiện. Cảm nói, ta nghe A Bân nói, ngày mai phụ thân của. Người này, trở về, nàng thấy đó, ngay cả cái tủ có băng chẫm cũng không biết. Sẽ, khiến ông ta nghi ngờ. Đắc Kỳ trầm ngâm một lát có vẻ như đang, phân vân có nên cho hắn ở lại hay không. Lương Tĩnh Mặc thấy vậy liền, đánh vào nhân tâm một cái. Dù sao chúng ta cũng không phải mới biết nhau chỉ vài canh giờ. Nàng hiểu mà, mặc dù ngoài miệng không muốn thừa nhận nhưng Đắc Kỳ vẫn biết đối với. Người này cô hoàn toàn không chút cảnh giác, cũng chẳng biết loại tín. Nhiệm này xuất phát từ đâu, là bởi vì hắn nhìn cô lớn lên. Hay vì hắn ở bên cô lúc buồn khổ và cô đơn nhất. Thời điểm lúc cha mẹ ra đi, những Lời thì thầm bên tai, sự lo lắng ân cần đó như tiếp thêm sức mạnh giúp cô vượt qua những đêm tối trong căn nhà vắng vẻ, khiến cô biết được vẫn có một người, mặc dù vô hình nhưng vẫn luôn bên cạnh mình. Hiện tại Bạo Vương đang gặp khó khăn, sinh mạng khó khăn lắm mới có thể tiếp diễn, sao cô lại không giúp hắn một chút chứ? Anh phải nói với A Bân một tiếng, nếu không anh ấy chắc chắn đứng suốt đêm ở bên ngoài. Lương Tĩnh Mặc giấu đi sự đắc ý trong mắt, cảm kích nhìn cô. Chậm ăn xong sẽ ra nói với cậu ta. A Bân khuyên một câu, thấy cậu chủ kiên quyết như vậy liền thuận theo. Lại không dám tự mình trở về, đành nói. Thiếu gia, tôi ở đầu đoạn đường kia, cách nơi này rất gần. Nếu có chuyện gì cậu chỉ cần nhấn phím 1, tôi lập tức có mặt. Lương Tĩnh Mặc tỏ vẻ đã biết, sau đó cầm điện thoại quay người đi vào trong. A Bân dụi dụi mắt, không biết cậu có nhìn lầm không? Tại sao cứ cảm thấy bước chân của cậu chủ có vẻ hí hửng như sắp làm chuyện xấu vậy? Khi Lương Tĩnh Mặc bước lên gác thì Đắc Kỳ vẫn chưa trải chăn đệm, cô ngồi trên giường bật laptop xem rất chăm chú. Hoàng đế chỉ vật trên đùi nàng hỏi, đây là thứ gì? Mắt Đắc Kỳ không rời màn hình giải thích, đây gọi là laptop, còn một loại khác có chức năng tương tự nhưng lại to hơn, có thể gọi chung là máy tính cũng được. Lương Tĩnh Mặc ghé sát ngồi bên cạnh cô hiếu kỳ, nó để làm gì? Để tìm kiếm rất nhiều thông tin. Anh xem, tôi đang tìm hiểu cấp bậc quan lại thời cổ đại, muốn từ đó tìm ra những thứ tương tự ở đây giải thích cho anh hiểu. Đắc Kỳ chỉ vào màn hình hỏi hắn, thế giới của anh có chức quan này chứ? Lương Tĩnh Mặc mím môi, một vài giây sau mới trả lời. Không hiểu chữ viết nơi này. Đắc Kỳ vỗ vai hắn an ủi, dù gì đối với một đế vương chuyện này thật khó chấp nhận. Anh vẫn không chịu đổi cách xưng hô đi, mặc dù chỉ có hai chúng ta cũng phải sửa miệng. Thói quen rất nguy hiểm nha. Chấm không muốn, không lẽ đến nơi này khiến anh từ một đế vương duy ngã độc tôn trở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thành thường dân nên muốn từ cách xưng hô với mình tìm một chút cảm giác kiêu ngạo khi xưa. Đắc Kỳ tự cho là hiểu thấu lòng người, gật gù chấp. Nhận, tôi nghe nói, Lương Tĩnh Mặc từ nhỏ đã mắc bệnh tự kỷ, nên anh ta không nhất thiết phải biết chữ. Hơn nữa việc này lại có lợi cho, anh càng ít nói lại càng khiến người khác không thể nghi ngờ. Cô, tìm những ngành nghề sẽ va chạm, giải thích nhiệm vụ của từng ngành. Hình ảnh vật dụng sẽ tiếp xúc trong sinh hoạt, tên gọi và công dụng của từng món nói cho anh hiểu. Hai người trò chuyện đến hơn 2 giờ. Sáng, Đắc Kỳ không chống chọi được cơn buồn ngủ, gà gật một lúc rồi dựa vào vai Lương Tĩnh Mặc thiếp đi. Trong lúc cô lơ mơ còn thầm nghĩ hôm nay nhà thật nhiều muỗi, khắp mặt đều bị nó đốt đến ngứa ngáy. Thân thể bị thít chặt hơi khó thở nhưng rất ấm áp dễ chịu. Lương Tĩnh Mặc nhìn cô gái nhỏ trong ngực ngọ nguậy, trái tim đau đớn bấy lâu ruốt cuộc cũng được vỗ về, những bi thương chật vật điên cuồng trong 25 năm qua coi như đã đền bù xứng đáng. Hắn vén nhẹ lọn tóc trên gò má cô, ấn môi xuống dịu dàng triền miên, từ cánh mũi, đôi môi hắn yêu thương khát vọng trong giấc mộng dài đằng đằng, cuối cùng đã chạm đến, chân thật và ấm áp đến nổi khiến huyết quản sôi trào. Lương Tĩnh Mặc dùng lưỡi liếm nhẹ vẽ theo viền môi của Đắc Kỳ, hắn khắc chế tâm tình. Nhẹ nhàng cắn mút, chỉ sợ lần đầu làm việc xấu, nếu bị phát hiện thì sau này chấm mút càng thêm khó khăn nên dằn lòng lui quân sớm. Ôm cô gái, vào ngực rồi cùng rơi vào giấc ngủ, chỉ là, lần này không phải mộng. Hơn 6 giờ Đắc Kỳ khó thở mà tỉnh dậy, mũi cô bị đè sát vào lồng ngực ấm, áp gần đến nổi cô có thể nghe rõ từng nhịp đập của đối phương. Nghe, tiếng hít thở đều đặn trên đỉnh đầu liền biết người này còn đang ngủ rất ngon chưa tỉnh giấc. Tâm trạng của cô bây giờ không phải là hoảng hốt cũng không phải thẹn thùng mà có chút bất lực chịu trận. Người này ôm cô chặt như vậy hoàn toàn không có cách nào thoát ra nha. Cô vỗ vỗ lưng anh, âm thanh mang theo giọng mũi lúc sáng sớm gọi nho nhỏ. Hoàng thượng, nên tỉnh dậy rồi, không ngờ người này thế mà lại ôm cô càng chặt hơn. Câm miệng, không được làm phiền chấm. Đắc Kỳ chưa hết cơn buồn ngủ lại muốn nổi giận, nhưng tiếp theo đó âm thanh rầm rì phát ra từ trên đỉnh đầu lại khiến cô chua xót mà tỉnh ngủ. Tỉnh dậy sẽ không thấy Tiểu Trương nữa, nàng ấy biến mất thì phải làm sao? Chấm sợ, không muốn trải nghiệm như vậy nữa. Không muốn, hắn liên tục lẩm bẩm lặp lại hai từ. Không muốn, bất an như vậy khiến cho Đắc Kỳ sáng sớm đã nếm phải mùi vị bi thương. Cô cảm giác được cổ họng hắn chuyển động, lồng ngực ấm áp kia theo đó run rẩy nhẹ. Đến rồi, cơn đau quặn thắt cách hai ngày trước lại ập đến. Đắc Kỳ quờ quạng đưa tay sờ loạn trên mặt anh, chút ươn ướt trong lòng bàn tay càng khiến tim cô thêm mệt mỏi. Đừng như vậy, anh như vậy tôi cũng rất khó chịu. Trên thế giới này có rất nhiều định nghĩa về khoảng cách xa nhất. Trong Cớ Sao Mãi Yêu, Tâm Văn đã nói, trên thế gian này khoảng cách xa xôi, nhất không phải giữa sự sống và cái chết mà chính là tôi đứng ngay trước em, nhưng em lại không biết tôi yêu em. Đối với Lương Tĩnh, mặc khoảng cách giữa hắn và cô rất đơn giản và thực tế. Chỉ cần hít thở, dưới cùng một bầu trời, một cái chạm nhẹ mà cô không biến mất chỉ cần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họ cùng ở một không gian, sống chung một thời đại, mọi thứ khác không còn quan trọng nữa. Chẳng phải tình yêu dùng thời gian để tích tụ cũng bởi thời gian mà mài mòn sao? Tại sao hắn vẫn điên cuồng si tâm không dứt? Có lúc hắn hận tại sao đã bén duyên trong mộng lại không thể tương. Phùng, mỗi lần hắn tỉnh dậy cô lại biến mất, đó không phải là nỗi đau thấu tim gan, nhưng cứ mỗi một lần như vậy sức sống của hắn như lụi tàn đi một ít, cố gắng của ngày hôm qua lại trở thành vô vọng sau. Đó lại tiếp tục tìm kiếm, tìm mãi một bóng hình trong khoảng không mênh mông, cảm giác trơ trọi giữa thiên hạ, ngày ngày trông chờ một người. Ngay cả hư hay thực cũng không thể xác định, sợ nhất chính là trong khoảnh khắc nào đó lòng tin kiên định bấy lâu bị dao động. Rõ ràng, khoảng cách xa nhất trên thế giới này chính là họ cảm nhận được sự tồn tại của nhau, nhưng tìm kiếm một đời vẫn không thể nhìn thấy được đối phương. Cách chương.